Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235. Đệ 1235 chương rời đi. Tuy rằng Sở Dễ đã chết, nhưng là hắn không lâu trước đây lặng lẽ bố trí kết giới còn ở. Cho nên quốc sư trong điện đã xảy ra cái gì, người ngoài cũng không biết. Chúng ta hiện tại liền trở về sao? Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, sợ nàng bởi vì chuyện này mà sinh ra cái gì không cần thiết phiền não tới. Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt quen thuộc đình viện, tuy rằng chỉ là hơn 10 ngày, nhưng là nơi này hết thảy nàng đã sớm hết sức quen thuộc. Trước khi đi, ta đi cùng Mộ Vũ Hinh cáo biệt, Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Nếu Mộ Vũ Hinh thật sự phải ở lại chỗ này, Ninh Hoan Tâm tôn trọng nàng quyết định. Hảo, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tưởng Lệ Hành vỗ vỗ Ninh Hoan Tâm bả vai. Ta vừa mới phá không mà đến thời điểm tiêu hao không ít pháp lực, yêu cầu khôi phục một chút. Hơn nữa chúng ta muốn một lần nữa trở về nói, yêu cầu tìm một cái thời không tiết điểm. Ta tin tưởng liền ở cái này đại điện nơi nào đó. Ân, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng chậm rãi rời đi. Nhìn nàng bóng dáng dần dần ở chính mình trong tầm mắt biến mất, Tưởng Lệ Hành lúc này mới quay đầu. Nhìn cái này bố trí tinh xảo sân, Tưởng Lệ Hành ánh mắt phi thường phức tạp. Đi Cẩm Loan cung lộ, Ninh Hoan Tâm nhớ rất rõ ràng, chẳng qua hôm nay con đường này phảng phất phá lệ trường. Nàng có chút thất thần đi tới. Người nào? Thẳng đến Cẩm Loan cung nội thị quát khẽ tiếng vang lên, Ninh Hoan Tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo bản năng lấy ra Dương Uyển cấp chính mình eo bài. Nhìn đến kia eo bài, cửa nội thị lập tức cung kính thối lui đến hai bên. Lúc này, Cẩm Loan trong cung cũng thực thanh tĩnh. Có thể là Dương Uyển không ở sao? Ninh Hoan Tâm cảm ứng được Mộ Vũ Hinh hơi thở, trực tiếp tới rồi nàng trụ thiên điện. Mộ Vũ Hinh thay đổi một thân tươi đẹp cung váy. Lúc này, nàng đang ngồi ở cái bàn bên luyện tự. Uyển Nhi tỷ tỷ nói muốn ở chỗ này sinh tồn ít nhất phải hiểu được cầm kỳ thư họa. Đương nhiên, có thể viết một tay hảo tự cũng là một đạt ưu thế. Nhìn đến Mộ Vũ Hinh như vậy chuyên tâm bộ dáng, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Qua một hồi lâu, nàng mới đi tới Mộ Vũ Hinh trước mắt. Vũ Hinh, ta phải đi. Hoan Tâm, nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Mộ Vũ Hinh lập tức buông xuống trong tay bút lông ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi phải rời khỏi nơi này nhanh như vậy? Ân, ngươi đâu, thật sự không quay về sao? Ninh Hoan Tâm có chút phức tạp nhìn Mộ Vũ Hinh. Ân, Mộ Vũ Hinh cười cười, ta muốn bồi Uyển Nhi tỷ tỷ ở chỗ này. Hoan Tâm, ngươi yên tâm đi, ta ở chỗ này sẽ không có việc gì, còn có Uyển Nhi tỷ tỷ bảo hộ ta đâu. Bảo hộ? Ninh Hoan Tâm một chút cũng không tin Dương Uyển sẽ hào hảo bảo hộ Mộ Vũ Hinh. Hơn nữa, Sở Dễ không còn nữa, cái này hoàng triều, đại lục này không biết khi nào liền sẽ chiến hỏa bay tán loạn. Liền tính không phát sinh chiến loạn, một cái hậu cung tranh đấu liền đủ Mộ Vũ Hinh chết thượng 10 lần 8 lần. Nếu có một ngày Dương Uyển cũng bảo hộ không được ngươi đâu. Ninh Hoan Tâm không có nói thẳng, kỳ thật nàng rất rõ ràng, Mộ Vũ Hinh càng tin tưởng Dương Uyển, chính mình cùng nàng chỉ là bạn tốt, cũng liền không hơn, mà nàng cùng Dương Uyển là tỷ muội. Bất quá, Mộ Vũ Hinh giúp chính mình không ít, còn vẫn luôn giúp chính mình làm bút ký. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm liền chần chờ lên, nhìn đến một bên trên bàn giấy bút. Ninh Hoan Tâm lập tức tâm tư vừa động, nàng đi tới cái bàn bên, tìm ra một chương giấy trắng, sau đó bay nhanh viết một phong thơ. Vũ Hinh, cái này cho ngươi, nếu là ngươi ở chỗ này gặp được cái gì nguy hiểm, hoặc là ở trong hoàng thành ở không nổi nữa, ngươi liền tìm cái đáng tin cậy người, đem cái này đưa đến phong tướng quân trong phủ. Ninh Hoan Tâm ở chỗ này nhận thức ngươi cũng chỉ có Phong Diễn. Hắn thoạt nhìn là cái không tồi người, hơn nữa có quyền thế, võ công cũng không tồi. Hết chương.